Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 117 của bộ truyện Thiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Xoay chuyển càn khung. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này đã ra tay đánh cái cô gái mà Diêu Tích Tuyết. Sau đó thì Vương Lâm đạt được cái tư cách tiến vào trong cái những cái cấm chế, những cái động khẩu ở trong cái của bằng cái này có thể gọi là một cái nơi của thiên nhân. Thì sau khi Vương Lâm vào trong đây thì hắn may mà hắn có cái thiên phú về cấm pháp, cấm chế các kiểu. Hắn tìm hiểu học hỏi rồi giải khai mấy cái cấm chế trong đây. Thì dần dần hắn mở được một cái động phủ. Thì trong động phủ này có một cái bình rượu và rất nhiều đồ vật khác nữa, nhưng mà mỗi đồ vật đều có cấm chế hết. Do đó thì hắn nghiên cứu cái bình rượu trước, sau đó thì lấy được cái bình rượu, rồi hắn trong đó hình như có mười mấy giọt đó, hắn uống thử một giọt, mà không ngờ sau khi uống vào thì hắn ngủ say một năm trời luôn. Nhưng mà trong quá trình ngủ say nè, hắn đột phá từ anh biến trung kỳ thôi, đạt đến anh biến hậu kỳ đại viên mãn luôn, nói chung là còn cao hơn nữa. Tiên lực ở trong cơ thể của hắn có thể đạt đến vấn đỉnh luôn rồi, nhưng mà cảm ngộ chưa đạt được, vì vậy mà không thể đột phá. Hắn chỉ cần cảm ngộ là đủ đột phá rồi. Sau đó thì đoạn cuối tập vừa rồi, hắn quyết định rời khỏi đây, tạm thời rời khỏi đây để đi chỗ khác nghiên cứu tiếp. Sau này sẽ quay trở lại để lấy những cái bảo vật ở đây sau. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ngoài trời đã tối, nguyên bản có một cửa đá phía trước sân rộng. Tại thời điểm bây giờ, động phủ chi linh không ngờ biến mất, thậm chí cửa đá tồn tại phía trước cũng biến mất vô ảnh. Nếu trên mặt đất không có mấy dấu vết tiên huyết của Diêu Tích Tuyết phun ra, thì Vương Lâm tất nhiên sẽ hoài nghi cái vị trí xuất hiện biến cố. Vương Lâm cầm cái tiểu lệnh thủy tinh ở trong tay. Trên lệnh bài này ngoại trừ một khẩu quyết tiến vào và rời khỏi động phủ ra, còn có một tin tức ngắn gọn. Trầm ngâm một chút, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, thân mình hóa thành một cái tàn ảnh từ bên ngoài sân rộng theo đường của Tung Long bay nhanh tiến đến. Trên đường đi, hắn vượt qua 11 cái đài. Trên đài này có các tượng đá không có gì thay đổi, thủy chung bảo trì trạng thái bị Diêu Tích Tuyết phong ấn. Ở trong động phủ, Vương Lâm sau khi được nâng cao tu vi, đạt đến cảnh giới anh biến hậu kỳ đại viên mãn. Do đó tốc độ của hắn lập tức có sự nhảy vọt về chất, so với sấm chớp còn muốn nhanh hơn mấy lần. Chỉ dùng thời gian nửa tháng liền đã về tới cái đài đầu tiên. Trên cái đài này không có lấy một vật nào cả, nhưng với tu vi của Vương Lâm lúc này và hai tháng liền tìm cách phá giải cấm chế, chỉ cần cố ý xem xét liền lập tức nhận ra một cái trận pháp truyền tống do huyết tổ lưu lại ở dưới sân này. Nhiều trận pháp này, Vương Lâm trầm ngâm một chút rồi lấy trực tiếp từ trong ngực ra bốn cái túi trữ vật. Bốn túi trữ vật này đều là của Diêu Tích Tuyết. Nếu trước đây với tu vi là ảnh biến trung kỳ, Vương Lâm muốn mở các túi trữ vật này ra thì có chút khó khăn. Nhưng hiện tại tu vi của Vương Lâm đã đạt tới anh biến hậu kỳ đại viên mãn, thậm chí so với Diêu Tích Tuyết cũng còn cao hơn một chút nữa. Tâm thần hắn vừa động, tay phải lướt nhẹ phía trên bốn cái túi trữ vật một chút, lập tức hàng loạt luồng huyết quang dày đặc ở trên túi trữ vật lóe ra, cực kỳ ngoan cường, chống cự lại sự xâm nhập thần thức của Vương Lâm. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, tiên lực trong cơ thể ngưng tụ lại, nguyên thần dung nhập vào bên trong. Tay hạ xuống một cái, lập tức huyết quang trong túi trữ vật tan vỡ. Vương Lâm không dừng lại, lại chụp tiếp một cái vào một cái túi trữ vật khác. Huyết quang phía trên chống cự được ba khắc thì tan vỡ. Cứ như vậy, túi trữ vật thứ ba cũng bị Vương Lâm hủy diệt lạc ấn thần thức của Diêu Tích Tuyết. Lúc này Vương Lâm chuẩn bị một luồng tiên khí để tiêu diệt luôn cái phần thần thức trên túi trữ vật cuối cùng, thì bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Tay phải đang giơ lên bỗng nhiên dừng lại, dừng ở phía trên ba tức cái túi trữ vật thứ tư này. Ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng, chậm rãi thu hồi tay phải rồi cẩn thận đánh giá cái túi trữ vật này vài lần. Lúc trước hắn lấy được bốn túi trữ vật này, bởi tu vi không đủ nên liền lập tức cất đi, vẫn chưa nhìn kỹ. Giờ phút này vừa nhìn kỹ lại thì lập tức phát hiện huyết quang trên túi trữ vật cuối cùng này có một đạo tử tuyến hiện lên.

Càng không cần phải nói thần thông pháp thuật của Vương Lâm vốn đã rất hùng mạnh. Ở thời điểm này, hắn đã gần như tiếp cận với vấn đỉnh. Toàn thân Huyền Vũ sụp đổ, bộ áo giáp màu đen trên người đàn ông vạm vỡ ở phía trong vỡ vụn ra, phun ra một ngụm tiên huyết, đập đập mấy bước lùi về phía sau, thân hình nhoáng một cái quỳ gối xuống trên mặt đất mà thở dốc. Thần thông yêu lực của chủ hơn người. Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn người đàn ông vạm vỡ kia một cái. Nếu là tu sĩ, mặc dù dưới một chỉ này, mặc dù không chết, nhưng tu vi cũng sẽ bị tụt xuống. Không như người đàn ông vạm vỡ này, tuy thoạt nhìn thương thế có vẻ nghiêm trọng, nhưng mà không ảnh hưởng gì đến căn cơ. Tay phải Vương Lâm hướng về phía sau chụp cách không một cái, thân mình Tư Mã Viêm lập tức bay tới, bị hắn túm lấy ngực. Tùy tùng của ta ở đâu? Thanh âm Vương Lâm như làn gió rét buốt giữa mùa đông thổi vào trong tay Tư Mã Viêm. Tư Mã Viêm thân mình rung lên, âm thanh từ Vương Lâm xâm nhập vào trong tay, khiến cho gã có cảm giác như đang cởi hết quần áo nhảy vào một cái hố băng vậy. Sau khi ngươi đi nửa năm, hai người hắn liền mất tích, ta cũng không biết bọn họ ở nơi nào. Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn Tư Mã Viêm, không nói thêm những lời vô nghĩa với người này nữa. Song chỉ trên tay trái thành kiếm, điềm nhiên công kích tại mi tâm của người này. Siêu hồn thuật lại được Vương Lâm một lần nữa thi triển. Tư Mã Viêm thân mình kịch liệt co rúm lại, tiên huyết từ thức khiếu chảy ra, nhất là hai mắt lồi hẳn ra ngoài, giống như chuẩn bị nổ bung ra vậy. Thần thức của Vương Lâm không ngừng tìm tòi trong đầu của Tư Mã Viêm. Ký ức hơn một năm qua của Tư Mã Viêm không mảy may giấu giếm được hiện ra trước mắt của Vương Lâm. Hắn đi được nửa năm thì hai người Thập Tam và Hổ Bào đã xảy ra tranh chấp. Hổ Bào có quan điểm không tiếp tục chờ đợi mà chuẩn bị rời khỏi quân doanh trở lại bộ lạc. Thập Tam thì kiên quyết ở lại chỗ này chờ Vương Lâm trở về. Cuối cùng Hổ Bào cũng rời khỏi. Chẳng qua gã rời khỏi cũng không thành công. Tư Mã Viêm ra tay dễ dàng bắt Hổ Bào, lấy lý do là vi phạm quân quy liền phế bỏ tu vi toàn thân, ném vào hắc lao. Hổ Bào đi vào hắc lao sau 3 tháng bỗng nhiên mất tích một cách thần bí. Thủ vệ của hắc lao cực kỳ nghiêm ngặt, dù chính Tư Mã Viêm cũng không hiểu Hổ Bào mất tích như thế nào. Về phần Thập Tam, tại thời điểm Tư Mã Viêm xuất thủ bắt Hổ Bào, gã hết sức tương trợ Hổ Bào, nhưng cuối cùng cũng không địch lại, bị Tư Mã Viêm bóp nát gân cốt toàn thân, bản thân cũng bị ném vào trong hắc lao, nhưng lại gặp Đô Thống Tận Lâm nhìn thấy, trước khi gã chết liền mang gã đi. Cảnh tượng trong trí nhớ này hiện ra trước mắt của Vương Lâm. Trong mắt Vương Lâm trở nên lạnh lẽo, giận dữ quá rồi, cười rộ lên, liên tục nói ra 4 chữ. Tôi hút, có cả tính. Vẻ lạnh lẽo trong mắt của hắn càng lúc càng đậm, nhìn hai mắt căn phòng đang cố cầu cứu của Tư Mã Viêm, sát lục tiên quyết trong nháy mắt lưu chuyển. Bằng mắt thường, tất cả mọi người có thể thấy được tốc độ héo rũ của thân thể. Sau một hơi thở, thân mình Tư Mã Viêm phanh một cái rồi tan rã, hóa thành một khối huyết nhục bắn ra 4 phía. Cùng lúc đó, một tia khí xám từ huyết nhục phiêu tán mà ra, nhảy mắt ngưng tụ ở bên trong khe hở tay phải của Vương Lâm. Sát lục tiên quyết rất khó luyện hóa được, lúc này đây lại là ở dưới lửa giận của Vương Lâm, đem toàn thân công phu của Tư Mã Viêm mà luyện hóa. Giết Tư Mã Viêm, Vương Lâm nhìn về phía tên đại hán mặc áo giáp đang ở cách đó không xa. Ở trong trí nhớ của Tư Mã Viêm, đúng người này chính là cái tên Tần Lâm, người mang Thập Tam trước khi chết đi. Bước chân Vương Lâm tiến lên một bước. Một bước này liền đã đến trước mặt của người đàn ông vạm vỡ kia, lạnh lùng, nói: Thập Tam đâu? Người đàn ông vạm vỡ mặc áo giáp đen ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Lâm. Gã trầm tư hồi lâu rồi nói: Người nói tới người mang rượu mà nửa năm trước bị Tư Mã Viêm đánh tàn phế hả? Đúng là hắn. Như vậy người tìm tao cũng vô dụng. Đại nhân yêu tướng nhiều năm trước đã hạ lệnh xuống tìm kiếm một ít người có đủ cường độ về thân thể. Gã mang rượu kia yêu khí trên toàn thân đều gắn kết lại trên thân thể, lại sử dụng một loại phương thức luyện thể kỳ dị. Cường độ thân thể này phù hợp với yêu cầu của đại nhân yêu tướng. Ta nhìn thấy gã mang rượu kia vì điều này mà chữa thương cho gã, rồi sau đó dân tặng cho đại nhân yêu tướng rồi. Dương thống lĩnh, người có bản lĩnh thì không cần khoe khoang với ta ở nơi này. Người có dám đi tìm đại nhân yêu tướng mà đòi công lý không? Người yên tâm đi, những việc liên quan đến đại nhân yêu tướng ta không bao giờ nói dối đâu. Người đàn ông vạm vỡ nhìn Vương Lâm cười lạnh rồi nói: Ngươi cứu Thập Tam rồi lại đem hắn dâng lên cho yêu tướng, ngươi cũng có công có tội, vì vậy ta sẽ không giết ngươi. Thân sắc Vương Lâm âm trầm, thân mình tiến về phía trước một bước, cả người lập tức hóa thành một luồng khói xanh phiêu lãng hướng về phía chân trời, thẳng tiến đến nơi ở của yêu tướng, cung điện nơi trung tâm cổ yêu thành. Người đàn ông vạm vỡ mặc áo giáp đen nói chuyện nguyên bản không có một chút dè chừng nào, gã đã bại dưới tay của Vương Lâm thì cũng không tính toán để sống tiếp. Này nghe cái lời nói như vậy nhất thời cũng ngẩn ra.